đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 25, lão tiểu tử ta nhìn ngươi không sai. Thần đình cảnh cường giả ngự không mà đi, tốc độ hoàn toàn chính xác không chậm. Nhưng cùng chuyên môn phi hành tọa kỵ so sánh, còn là kém rất nhiều. Còn nữa, tu hành giả phi hành còn cần lãng phí nguyên khí năng lượng. Muốn thắng qua phi hành tọa kỵ, vậy cũng chỉ có thi triển đại thần thông Thật Thiên Lý Truy. Có thể loại thủ đoạn này càng hao tổn nguyên khí năng lượng. Chớ nói chi là thường ngày đi đường. Tiểu Diên Nhi lo lắng bất an nhảy lên bạch trạch. Khinh nhu lông vũ cùng phảng phất sẽ phát sáng sừng đầu. Đều để Tiểu Diên Nhi âm thầm lấy làm kỳ. Tọa kỵ đẳng cấp có rất nhiều. Phân phổ thông cấp, yêu lương cấp, tinh lương cấp, thượng thừa cấp, sử thi cấp, truyền thuyết cấp. Đa số tu hành giả đừng nói khống chế giống như bạch trạch dạng này truyền thuyết cấp tọa kỵ. Có thể bắt giữ thuần phục liền đã không sai. Đến mức truyền thuyết cấp tọa kỵ. Tại tu hành giới có một câu nói như vậy. Lúc sinh ra đời nếu là không có, kia cả đời này cũng không thể nắm giữ. Đương nhiên đây chỉ là một cái trêu chọc. Nói là truyền thuyết cấp tọa kỵ thu hoạch độ khó thôi. Ngồi vững vàng, Lục Châu nâng tay phải lên cánh tay. Đem Tiểu Diên Nhi bảo hộ ở trong lòng. Bạch trạch một tiếng kêu to. Quán triệt cả tòa Kim Đình Sơn. Phi cầm tẩu thú lập tức tứ tán. Bạch trạch đạp trên tường vân. Hướng phía An Dương mà đi. Một canh giờ sau. Tại khoảng cách An Dương ở ngoại ô một mảnh khu rừng phía trên. Lục Châu khống chế bạch trạch chậm rãi hạ xuống. Tiểu Diên Nhi rung động không thôi. Buông xuống về sau. Thật lâu không thể bình tĩnh. Chúng ta đã đến An Dương. Lục Châu nhìn xem An Dương thành phương hướng. Thả người nhảy lên bạch trạch. Thân thể của hắn đã cơ bản có thể hoạt động tự nhiên. Gặp Tiểu Diên Nhi còn đang ngẩn người. Lục Châu lại kêu một tiếng nói. Diên Nhi, Tiểu Diên Nhi lấy lại tinh thần. Nói, sư phụ, chấm ngoặc kép, nhảy xuống bạch trạch. Đồ Nhi không phải cố ý. Là cái này bạch trạch quá tốt nhìn. Mất mặt, nữ nhân nhìn sự vật góc độ quả nhiên đều như thế. Ân, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua xinh đẹp như vậy tọa kỵ đâu. An Dương đã đến, vì không làm người khác chú ý. Vi sư đi đầu đem tọa kỵ thu hồi. Mặt khác, trang phục của ngươi cùng khí tức tương đối đặc thù. Cũng muốn thêm chút cải biến. Tiểu Diên Nhi tại tu hành giới danh khí. Dù kém xa sư huynh sư tỷ. Có thể cũng coi là một nhân vật, đã muốn điều tra từ ra sự tình, kia tự nhiên là phải che giấu tung tích. Đồ Nhi minh bạch, Tiểu Diên Nhi học sư phụ bộ dáng, đem khí tức thu liễm. Hai người đi bộ trước đi, tại vùng ngoại ô một hộ nông dân trong nhà, đổi quần áo bình thường, tại trải qua cải trang. Hai người nhìn càng giống là ông cháu vào thành. Hi hi, sư phụ, ngươi bây giờ dáng vẻ càng giống là nông phu. Tiểu Diên Nhi che miệng nở nụ cười. Không sao, Lục Châu phất phất tay nói ra. Từ giờ trở đi, người ta dùng ông cháu tương xứng. Đồ Nhi minh bạch, ách, ra, chấm ngoặc kép, đột nhiên đổi giọng gọi ra. Tiểu Diên Nhi toàn thân không thích ứng. Có thể cũng không lâu lắm. Tiểu Diên Nhi nghịch ngợm sức mạnh liền đi lên. Rất nhanh liền thích ứng. Mở miệng một tiếng ra kêu. Lục Châu lúc bắt đầu còn đều im lặng. Dù sao hắn kiếp trước cũng bất quá 27-28 niên kỷ. Bị người gọi như vậy, quả thực có chút xấu hổ. Thói quen về sau, cũng liền dần dần không có cảm giác. Cũng may có hệ thống tại thân, có thể nghịch sinh trưởng. Bằng không, còn không bằng không xuyên qua. Vào An Dương Thành, Lục Châu cùng Tiểu Diên Nhi trái phải nhìn quanh. An Dương Thành đầu đường rất là náo nhiệt. Trời gánh xiếc, thuyết thư, bày quầy bán hàng, cái gì cần có đều có. Không nghĩ tới, An Dương Thành thịnh huống như thế. Lục Châu tán thán nói. Hì hì, ra, chơi thật vui. Tiểu Diên Nhi bên trái nhảy, bên phải nhảy nhót, tiện tay liền bắt một chuỗi mướt quả. Này, tiểu nha đầu, cướp ta mướt quả, bán mướt quả tiểu thương vọt lên. Tiểu Diên Nhi hổ răng vừa lộ. Hù dọa nói, Lan, bản cô nương ăn ngươi đồ vật, là phúc phận của ngươi. Lại gọi, xé nát miệng của ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kia tiểu thương phiến vẫn thật là bị giật nảy mình. Hắn nơi nào thấy qua hung ác như thế ba tiểu cô nương. Diên nhi, a, ra ra, chấm ngoặc kép, tiểu Diên nhi lập tức sợ xuống dưới. Giây lát trở thành biết nghe lời ngoan nữ. Đưa tiền, ra ra, hắn thật hung, ta nghe ngài đều không có xuất thủ đánh hắn. Tiểu Diên nhi lẩm bẩm miệng, tựa như là nàng thụ ủy khuất như vậy. Lục Châu lắc đầu, những này ác đồ sợ là bình thường giật đồ đoạt thói quen. Liền cơ bản xử sự nguyên tắc cũng đều không hiểu. Còn tốt Hạ Sơn, những vấn đề này đều bại lộ ra. Chậm rãi dậy đi, người người cũng giống như ngươi dạng này giật đồ. Ai còn đi làm mứt quả? Nha, tiểu Diên nhi đành phải trả tiền. Đinh, điều giáo tiểu Diên nhi. Thu hoạch được 100 điểm công đức. Hai người dọc theo đường đi tiếp tục tiến lên. Phía trước phi thường náo nhiệt. Một đám người trẻ tuổi vây tại một chỗ. Lục Châu chỉ vào đám người kia nói. Đi xem một chút. Ta cái này đi. Tiểu Diên nhi thích nhất náo nhiệt. Nhảy nhảy nhót nhót chạy tới. Đám người quá chen chúc. Tình huống bình thường. Tiểu Diên nhi sao có thể chen lấn đi vào. Tiểu Diên nhi thở phì phì chân nhỏ dẫm mạnh. Xoạt xoạt, đường dưới chân mặt xuất hiện một cái lỗ khảm. Tránh ra, hai bên nam tráng đinh nhìn thấy tiểu Diên nhi điệu bộ này. Dạ đến lui lại một bước, là thối thể cường giả. Tối thiểu thối thể ngũ trọng, đồ chân đạp cái hố. Ông trời ơi, chấm ngoặc kép, liền tiểu cô nương đều lợi hại như vậy. Đám người tự động tránh ra một con đường. Lục Châu nhìn thấy nơi đây, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Cái này tiểu tính tình có thể so sánh ở trên núi thời điểm táo bạo nhiều. Khó trách đám này ác đồ luôn muốn rời đi Kim Đình Sơn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Ra ngoài nhiều tự do dễ chịu. Đám người tản ra, thấy rõ ràng mặt bàn. Phía trước bày biện một cái bàn. Ngồi ba người, bên hông treo đại đao. Ở giữa mang theo sợi râu nam tử. Liếc qua tiểu Diên nhi, khen ngợi gật đầu nói. Không sai, không sai. Tiểu cô nương, ngươi cũng muốn gia nhập chúng ta môn phái. Cái gì? Ngươi cơ sở không tệ. Vừa rồi một cước kia có thối thể ngũ trọng bản sự. Như vậy đi, đăng ký một chút danh tự. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Thanh Long Hội An Dương phân đà một thành viên. Thanh niên nam tử nói ra, bản cô nương lúc nào nói qua muốn gia nhập cái gì dám thúi Thanh Long Hội. Tiểu Diên nhi cảm thấy không hiểu thấu. Tiểu nha đầu, lá gan không nhỏ, Thanh Long Hội ngươi cũng dám vũ nhục. Tiểu Diên nhi nghênh ngang đi tới, nhấc chân trực tiếp dẫm trên bàn. Xoạt xoạt, cái bàn sụp xuống, nói ra, Thanh Long Hội là cái gì? Ngươi nhóm đây là tại làm gì chứ? Mau nói, gia gia của ta cũng chờ gấp. Ở đâu đến dã nha đầu? Là đến đập phá quán a? Thanh Long Hội ngươi cũng không biết. Chấm ngoặc kép, vừa muốn động thủ, Lục Châu đi tới. Dừng tay, thanh âm không tính hùng hậu. Có thể xen lẫn một điểm nguyên khí. Có thể rõ ràng truyền vào đối phương trong tai. Có ý tứ, lão đầu, thối thể thất bát trọng. Thanh niên nam tử tò mò nhìn về phía Lục Châu. Lục Châu không có phản ứng hắn, mà chỉ nói, Diên nhi. Có thể để An Dương Thanh Long Hội hỗ trợ điều tra từ ra sự tình. Tiểu Diên nhi hai mắt tỏa sáng. Nói ra, ta minh bạch ra ra. Quay đầu, Tiếu Dung biến hung tướng. Nói, mấy người các ngươi, tới. Hắc, cái này dã nha đầu sợ là không biết Thanh Long Hội phía sau chỗ dựa chính là U Minh Giáo a. Cái gì? U Minh Giáo? Tiểu Diên nhi sững sờ. Quay đầu nhìn về phía sư phụ, U Minh Giáo giáo chủ, chẳng phải là đại sư huynh sao? Đồ đệ đồ tử đô tôn muốn thu lão tổ tông nhập môn. Cái này, tiểu Diên nhi lo lắng bất an không ngừng liếc trộm sư phụ. Sợ lão nhân ra ông ta bởi vậy tức giận. Sợ rồi, Lục Châu nhíu mày, ánh mắt chuyển hướng nam tử kia. Nói ra, ngươi nói là, Thanh Long Hội phía sau chỗ dựa là U Minh Giáo. Không sai, lão tiểu tử, ta nhìn ngươi không tệ, gia nhập chúng ta Thanh Long Hội, làm cái đầu bếp, ăn ngon uống sướng,